Frozen hát trái tim băng giá. Chương 3, quá khứ, 2. Góc truyện audio.com. Hú hú, về tớ quay về rồi đây. Thi xong rồi mừng quá. Đê hè sôi động đê mấy bạn ơi. Đê giờ vô chuyện nhé. Mẹ nó lấy đồ rồi đưa cho y nó nói hai y nó rằng, hai con hãy sống thật tốt nhé. Nhớ phải xây dựng lại công ty của ba con. Mẹ nó vừa dứt lời liền đẩy hai y nó chạy đi. Hai y nó chỉ biết chạy đi. Thấy hai y đã khuất mẹ nó nhẹ nhõm trong lòng. Biết mình rồi cũng sẽ hết nên bà đã lấy một con dao giấu trong tủ tự tử. Bọn của ông ta xông vào thấy mẹ nó định đâm thì ngăn cản nhưng bà vẫn nhanh tay hơn đâm vào tim mình rồi chết. Bọn người ông ta lục soát để kiếm giấy tờ nhưng cây ế thấy. Biết mẹ nó đã đưa cho hai y nó rồi từ ngày đó trở đi hai y nó được một gia đình cứu giúp và chuyến bay từ Anh về Việt Nam sắp hạ cánh. Quý khách hãy kiểm tra đồ đạc của mình. Tiếng cô nhân viên đánh thức nó khỏi giấc mơ đó. Thu dọn rành lý, cô thấy thế hỏi, mày cây ếch sao đó chớ? Chắc mày lại mơ về giấc mơ đó, cây ếch sao? Nó trả lời xuống sân bay. Nó và cô bước ra. Sân bay đã ồn ào thì bây giờ lại ồn hơn nữa vì sự xuất hiện của nó và cô. Tụi nó quá quen với cảnh này nên chỉ lắc đầu mà đi tiếp. Tới chỗ có một chiếc xe sang trọng có một chàng trai đang vẫy tay với tụi nó. Tụi nó nhanh chóng đi lại chỗ chiếc xe đó, bảo bối lâu rồi cây ếch gặp. Nhớ cưng quá à, chàng trai đó cây ếch ai khác ngoài cậu. Tử Thiên ôm nó nói. Nó cũng ôm lại cậu. Lâu rồi nó mới được ôm A nó như thế này vì 3 năm trước nó đi Anh, hư. A quên e rồi A, nhỏ phụng phịu nói, quên sao được. A cũng nhớ e lắm. A buông nó ra đi lại chỗ nhỏ, thôi mình về nhà đi. Cậu nói rồi tụi nó đi về nhà. Về tới biệt thự của nó. Nó và cô uể oải xách đồ vào nhà. Ân, A cùng với bạn A ở nhà e được cây ếch. Cậu hỏi được chớ, được chớ, nhỏ cướp câu trả lời của nó luôn. Nó lườm nhỏ rồi cũng gật đầu. Ừ, vậy tí A sẽ qua. Thôi hai e đi nghỉ đi. Cậu nói, tụi nó vâng rồi đi lên phòng nghỉ. Cách chương.